Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục cùng các bạn tập truyện số 2 của bộ truyện Tình yêu bá đạo của ông trùm Hắc Bang. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Thẩm Định Trạch không ở lại đây lâu nữa, chẳng mấy chốc đã rời đi, sau đó bước lên từng bậc thang trở về chỗ mình ở. Tòa nhà có 11 tầng, anh ở tầng 9. Đến tầng 9, anh như nhớ ra chuyện gì, lại bước lên một tầng. Tầng 10 rất yên tĩnh, anh bước trên hành lang, ở đây chỉ có tiếng bước chân của anh. Anh không ưa thích gì cả, yên tĩnh hay náo nhiệt đối với anh mà nói cũng không có sự khác biệt nào. Rất nhiều lúc anh cảm thấy bản thân mình đã chết, 7 năm trước đã chết rồi. Anh ở chỗ của Tần Yên chỉ vì cô biết điều, biết tiến biết lùi. Điều quan trọng nhất là bên cạnh có một người tồn tại để anh biết rằng mình vẫn còn sống. Phía trước một căn phòng có hai người, một trái một phải đang canh giữ. Khi nhìn thấy anh, liền cúi đầu cung kính. Thiếu gia. Thẩm Định Trạch không đáp lại bọn họ, đẩy cửa ra. Bên trong giống như một phòng bệnh, cũng có thể nói nó chính là phòng bệnh. Một ông lão đang nằm trên chiếc giường thoải mái, trên người ông cắm đủ loại ống dẫn. Chất lỏng trong bình truyền dịch đang nhỏ từng giọt vào cơ thể ông. Ông lão đột nhiên mở mắt, đột nhiên mắt đã trải qua sự tàn phá của thời gian, chứa đầy sương mù. Dường như ông rất cố gắng mới có thể nhìn rõ được người đang đứng trong phòng bệnh. A Trạch. Ông lão nâng cánh tay đang bị cắm lên kim, hình như ông hy vọng anh đến gần một chút. Thẩm Định Trạch định bước tới, nắm chặt tay ông. Cha. Ông lão khẽ cười, giống như đang nhìn anh, mà cũng giống như thông qua anh nhìn thấy người khác. Cha vừa nằm mơ, mơ thấy mẹ của con. Bà ấy cười với cha, cười đẹp lắm. Bà ấy vẫn luôn mềm yếu lại nhát gan. Bà ấy nói một mình bà ấy ở đó sợ lắm, kêu cha đi cùng với bà ấy. Tay Thẩm Định Trạch siết chặt nhưng không lên tiếng. Cơ thể của Thẩm Diệu Minh gần như đã đến cực hạn, đủ loại bệnh chồng chất một chỗ. Lúc trẻ, cơ thể chịu sự chi phối của chút tuổi tác quá mức cho phép, sớm chỉ còn lại là một cái vỏ rỗng tuếch. Giờ đây đứa con trai ông yêu thương nhất đã đủ lông đủ cánh, ông không phải chết trong tay kẻ địch, mà chết do bệnh tật tự nhiên. Ông không oán trách, không hối hận, cũng không có bất kỳ tiếc nuối nào. Thẩm Định Trạch buông tay cha ra. Cha hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng Thẩm Diệu Minh dùng hết sức nắm lấy tay anh, đôi mắt vốn mờ mịt mù sương đột nhiên trở nên sắc bén, sáng trong. Con có trách cha không? Có trách không? Thẩm Định Trạch im lặng nhìn cha của mình. Bọn họ đều nói anh là đứa con trai mà người đàn ông này cưng chiều nhất. Nhưng trong ký ức trước năm 18 tuổi của anh, số lần anh và người đàn ông này gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng của anh chỉ có 2 lần. Cha giống như một ký hiệu hơn. Người thân bên cạnh anh nhất là Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc, Thẩm Trường Thủy, Thẩm Trường Hỏa và Thẩm Trường Thổ. Đối với anh mà nói, bọn họ mới là người thân của anh. Cuối cùng Thẩm Diệu Minh chủ động buông tay anh. Ông nhắm mắt, dường như đã dùng hết hơi sức của mình. Ông khẽ thở gấp. Cha không thực hiện được chuyện đã hứa với mẹ con. Bà ấy có trách cha không? Sẽ không đâu. Rốt cuộc Thẩm Định Trạch cũng trả lời ông. Một người phụ nữ không cần mạng sống, nhưng cũng cần phải sinh con cho ông. Không nỡ trách ông, cho dù ông khiến bà ấy thất vọng, nhưng bà ấy vẫn không nỡ. Thẩm Diệu Minh chậm rãi nở nụ cười, nụ cười trong veo giống như một đứa trẻ. Thật không? Thật. Anh trả lời như vậy. Thẩm Diệu Minh vẫn nhìn anh. Thẩm Định Trạch biết anh phải tự trả lời. Anh có trách ông không? Trước năm 18 tuổi, trong ký ức của anh, người đàn ông này xuất hiện 2 lần. Lần đầu tiên, ông dẫn anh đi cúng bái mẹ. Lần thứ hai, ông hỏi anh một cách rất trịnh trọng. Con muốn làm kỳ thừa ca hay là Thẩm Định Trạch? Thẩm Định Trạch đứng dậy, xoay người rời khỏi căn phòng xua tay. Anh đi tới, vừa bước ra ngoài, bác sĩ phụ trách bệnh tình của Thẩm Diệu Minh lập tức đi tới. Anh xua tay ra hiệu cho đối phương không cần nói gì cả. Anh biết Thẩm Diệu Minh không còn nhiều thời gian, qua một ngày là ít đi một ngày. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân của anh. Anh quét dấu vân tay, bước vào thang máy. Cả tòa nhà này hiện tại chỉ có dấu vân tay của anh mới có thể tùy ý ra vào các tầng lầu. Những người khác đều bị hạn chế. Còn muốn làm kỳ thừa ca hay Thẩm Định Trạch? Con muốn làm kỳ thừa ca. Thiếu niên 18 tuổi không hề do dự, trên mặt là vẻ kiên định, và tuyệt đối không hối hận. Lúc Diệp Thanh và Thẩm Trường Hòa chuẩn bị ra ngoài, vừa khéo Thẩm Trường Thủy trở về, Diệp Thanh và Thẩm Trường Hòa đồng thời nhướng mày. Tuy mấy người bọn họ có công việc riêng của mình phải giải quyết, nhưng cũng thường đi theo bên cạnh Thẩm Thịnh Trạch. Chỉ có Thẩm Trường Thủy là thần long đều thấy không thấy đầu không thấy đuôi, hiếm lắm mới thấy được anh mấy lần. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, chắc chắn Thẩm Trường Thủy được sắp xếp đi xử lý chuyện khác. Hôm nay có thể nhìn thấy anh cũng có chút bất ngờ. Bước chân Thẩm Trường Thủy gấp gáp, vẻ mặt nghiêm túc, thấy Diệp Thanh và Thẩm Trường Hòa cũng không dừng lại. A Trạch đâu rồi? Tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với anh ấy. Trong mấy người bọn họ, ngoại trừ Diệp Thanh, ai cũng đều đi theo Thẩm Định Trạch một khoảng thời gian rất dài. Trước đây bọn họ xưng hô với Thẩm Định Trạch tự do, tùy ý. Sau khi Thẩm Định Trạch trở về Trường Sinh Đường, bọn họ thống nhất gọi anh là anh Trạch. Cũng chỉ có Thẩm Trường Thủy lén lút gọi Thẩm Định Trạch là A Trạch. Diệp Thanh tiến lên trước một bước, đưa tay chặn Thẩm Trường Thủy lại. Hôm nay đừng đi báo cáo. Thẩm Trường Thủy chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh đi gặp Thẩm Định Trạch nhất định là có chuyện quan trọng cần báo cáo. Diệp Thanh không thể không biết, nhưng Diệp Thanh vẫn chặn anh lại. Anh cau mày, nhìn Diệp Thanh rồi lại nhìn ba người anh em khác. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Mấy người bọn họ rời khỏi chỗ này, đến một căn phòng nhà nghỉ yên tĩnh. Lúc này Thẩm Trường Mộc mới dựa vào một chiếc bàn, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối nay một lượt. Bọn họ đều biết chuyện hôm nay có vẻ kỳ lạ, nhưng Thẩm Định Trạch lại bị ảnh hưởng, bởi vì chuyện này liền trở nên nghiêm trọng. Thẩm Trường Thủy ngồi trên ghế sofa màu đen bằng da thật, hai chân bắt chéo. Vóc dáng của anh hơi gầy, nhưng không hề hiện ra vẻ yếu ớt, mà giống như lưỡi dao đã trải qua chui rèn vô cùng sắc bén, dáng vẻ nguy hiểm, tùy ý phô trương. Trong số bọn họ, khí chất thay đổi lớn nhất chính là Thẩm Trường Thủy. Anh của quá khứ mặc dù không anh tuấn phi phàm, nhưng cũng có dáng vẻ thư sinh riêng biệt. Bọn họ còn từng trêu chọc và nói anh là thư sinh yếu đuối, vừa lên kinh thành thì đi ở thời cổ đại. Lúc đó không ai có thể ngờ rằng cơ thể trông như một chàng gầy gò, tính tình nhu nhược ấy sẽ trở nên kiên nghị như vậy. Thẩm Trường Thủy thở ra một hơi nặng nề. Nếu Thẩm Định Trạch thật sự bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ không bởi vì hướng Việt. Vấn đề chỉ có thể phát sinh từ hai cô gái kia. Mục đích của Dương Mỹ Na quá rõ ràng, hoàn toàn có thể loại bỏ. Còn lại chính là cô gái tên Mạnh Nhược Dư đó. Thẩm Trường Thủy gần như có thể đoán ra được tại sao cô gái đó có thể ảnh hưởng đến Thẩm Định Trạch. Chu Tấn Ân đã ra tay, sao có thể đơn giản như vậy? Thẩm Trường Thủy từ từ ngẩng đầu lên. Các cậu đều rất tò mò, mấy năm qua tôi đã làm những gì phải không? Bốn người khác cùng lúc nhìn anh, sau đó gật đầu. Chỉ là bọn họ không hiểu tại sao Thẩm Trường Thủy đột nhiên nhắc đến chuyện này. Thẩm Trường Thủy cũng không vòng vo. Chuyện xảy ra 7 năm trước, các cậu còn nhớ không? Mấy người đồng thời biến sắc. Chuyện của 7 năm trước sao bọn họ có thể quên được? Không chỉ bọn họ, những người trong Trường Sinh Đường đều không thể nào quên. Rất nhiều người cười khi rời khỏi đây, sau đó cũng không trở về nữa. Thậm chí cho tới bây giờ, rất nhiều người đến cả xác cũng không tìm về được. Khi đó bọn họ đều biết Thẩm Diệu Minh có 3 người con trai: Thẩm Định Khải, Thẩm Định Bình và Thẩm Định Vũ. Từ thái độ đối đãi với 3 người con của Thẩm Diệu Minh, mọi người cũng có suy đoán của riêng mình. Thẩm Diệu Minh bồi dưỡng con trai lớn Thẩm Định Khải làm người thừa kế, con trai thứ hai Thẩm Định Bình phò tá cho anh trai, con trai út thì làm con trai cưng đúng nghĩa. Không một ai biết Thẩm Định Khải và Thẩm Định Bình có tâm tư gì. Nhưng tóm lại, biểu hiện của Thẩm Định Khải khiến không ít người lơ mắt mà nhìn. Còn Thẩm Định Bình cũng có chút khôn vặt. Không ai biết ngòi nổ thật sự do chuyện gì gây ra. Mọi người chỉ biết Thẩm Định Bình bị người của Chu gia bắt đi, Thẩm Diệu Minh phái người đi cứu, nhưng Chu Tấn Ân lại không cho chút mặt mũi nào, trực tiếp giết chết Thẩm Định Bình. Chuyện này khiến cho Thẩm Diệu Minh nổi trận lôi đình. Sự bình yên mà Thẩm Chu gia duy trì nhiều năm bị phá vỡ. Hai bên dốc toàn lực đến mức anh tiết tôi sống, Chu gia cũng vì vậy mà tổn thất nặng nề. Đối với người ngoài mà nói, trận chiến này tổn thất vô số sinh mạng cùng thảm họa kinh tế đều là do Chu gia gây ra. Nhưng sự thật là gì, e rằng không có bao nhiêu người biết được. Nếu Thẩm Định Khải có thể khiến người khác nhận định anh ta chính là người thừa kế của Trường Sinh Đường, năng lực IQ và EQ của anh ta đã lấy được sự công nhận của mọi người, như vậy sao có thể vô dụng? Có lẽ ban đầu anh ta không phát hiện ra bí mật của cha mình, nhưng năm dài tháng rộng, anh ta không nắm được một chút tin tức nào sao? Còn thẩm định mình có chút khôn vặt. Hơn nữa vì thân phận của bản thân anh ta, chưa chắc anh ta không nghĩ đến vị trí của người thừa kế. Dưới loại tâm tư này, tất nhiên anh ta sẽ làm một số chuyện. Nhưng năng lực của anh ta rõ ràng không bằng thẩm định Khải. Thẩm định mình bị Chu Gia bắt đi, thẩm định mình muốn dùng một bí mật để bảo toàn tính mạng của mình, nói cho Chu Tấn Ân biết sự thật cha mình còn có một đứa con trai khác. Hơn nữa đứa con trai đó còn được bồi dưỡng thành hy vọng tương lai của Trường Sinh Đường. Điều này dẫn đến việc Chu Tấn Ân lập tức phái người đi ám sát Thẩm Định Trạch, gây ra cơn thịnh nộ ngút trời của Thẩm Diệu Minh. Ông tức khắc bỏ rơi đứa con trai Thẩm Định mình, đồng thời dùng cái chết của anh ta nhanh chóng châm ngòi cho thù hận nhiều năm qua giữa hai nhà Thẩm Chu. Nhưng cẩn thận suy xét chuyện này thì có thể thấy rõ, Thẩm Định Bình không phải là một người quá thông minh và thận trọng. Nếu như anh ta đủ thông minh thì sẽ hiểu rằng Vĩnh Hằng Đường không thể nào làm gì anh ta, cùng lắm là dùng chuyện này hạ nhục Trường Sinh Đường mà thôi, hoặc là sẽ đổi lấy lợi ích. Dù sao cũng không có ai muốn trở thành nguyên nhân dẫn đến chiến tranh bùng nổ. Tự cổ chí kim gây ra chuyện đó để là tội nhân. Thẩm Định Bình như vậy thật sự có thể phát hiện ra bí mật của cha mình sao? Nếu người phát hiện ra bí mật đó không phải là Thẩm Định Bình mà là Thẩm Định Khải thì sao? Một người luôn cho rằng bản thân là đứa con trai cha coi trọng nhất, cũng luôn nỗ lực trở thành người thừa kế được người khác công nhận, đột nhiên có một ngày lại phát hiện ra sự tồn tại của mình chẳng qua là làm lá chắn cho người khác, dù nỗ lực hơn nữa cũng không có được thứ mình mong muốn. Lúc đó người này sẽ làm thế nào? Trừ khử người có thể uy hiếp đến sự tồn tại của anh ta, đấy là biện pháp tốt nhất. Một khi không có người đó, anh ta chính là người thừa kế duy nhất, không điều gì có thể thay đổi được. Bí mật ấy sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật. Nếu Thẩm Định Khải đủ thông minh thì sẽ biết anh ta không thể tự mình ra tay. Người bên cạnh anh ta cũng phải là người của Trường Sinh Đường. Trường Sinh Đường luôn nằm dưới sự thao túng của Thẩm Diệu Minh. Thẩm Diệu Minh có quyền uy tuyệt đối. Anh ta có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, Thẩm Diệu Minh sẽ biết được rất nhanh. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là mượn dao giết người. Nếu Vĩnh Hằng Đường, kẻ thù không đội trời chung của Trường Sinh Đường biết chuyện này thì sẽ làm thế nào? Người thừa kế được Thẩm Diệu Minh coi trọng và bảo vệ như vậy, hiển nhiên loại bỏ là tốt nhất. Năm đó Thẩm Chu chém giết lẫn nhau, cả Thẩm Chu đều bị thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Nhưng vì ngòi nổ của chuyện này là cái chết của Thẩm Định Bình, nên Chu Gia bị mọi người lên án để trấn an. Chu Gia phải trả một cái giá nhất định. Suy cho cùng, tuy mọi người cảm thấy Chu Tấn Ân sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thật sự giết chết Thẩm Định Bình, nhưng so với thẩm đoán của Thẩm Diệu Minh bỏ rơi đứa con trai này, mà nói thì rõ ràng vế trước đáng tiếc hơn một chút. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, bình thường Thẩm Diệu Minh đối xử với Thẩm Định Bình cũng khá tốt, không có lý nào lại làm như thế. Cho nên mọi người đều nghĩ rằng Chu Tấn Ân muốn cho Thẩm Diệu Minh một bài học, kết quả giữa chừng xảy ra sự cố gì đó. Thẩm Diệu Minh coi trọng Thẩm Định Trạch thế nào, từ chuyện xảy ra năm đó cũng có thể thấy được. Khi Thẩm Diệu Minh biết Thẩm Định Trạch sống chết không rõ, rất có khả năng đã bị ám sát, ông liền hiến tế đứa con trai thứ hai của mình, đuổi giết đến Vĩnh Hằng Đường, không màng hậu quả, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải báo thù cho con trai của ông. Sau đó Thẩm Định Trạch an toàn trở về. Lúc này Thẩm Diệu Minh mới dừng cuộc báo thù điên cuồng lại, và ông không hề ngốc, nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân trong đó. Ông đẩy Thẩm Định Trạch vào vị trí này. Cùng lúc ấy, dù không có bằng chứng, nhưng ông vẫn phế bỏ một chân của Thẩm Định Khải. Nhưng chắc chắn Thẩm Định Khải sẽ không biết rằng Thẩm Định Trạch của khi đó đã quyết định từ bỏ họ Thẩm. Về sau Thẩm Diệu Minh sẽ chỉ có 3 người con trai, trên thế giới này sẽ không còn sự tồn tại của Thẩm Định Trạch nữa. Nhưng vì trận ám sát đó mà Thẩm Định Trạch không thể không trở về Trường Sinh Đường. Để đảm bảo sự an toàn của Thẩm Định Trạch tuyệt đối, Thẩm Diệu Minh khư khư cố chấp, không tiếc mọi giá cũng phải đẩy Thẩm Định Trạch lên vị trí ngày hôm nay. Thẩm Định Khải hoàn toàn mất đi tất cả cơ hội. Chuyện năm đó rất nhiều người có thể nói ra được như duyên cớ vì sao, sau đó sẽ cảm khái thế lực của hai bên dưới sự lãnh đạo của Thẩm Chu lớn mạnh đến mức nào. Trận chiến đó khiến hai bên thương vong vô cùng nghiêm trọng, cũng dẫn đến việc Thẩm Chu không muốn duy trì sự bình yên ngoài mặt nữa, trở thành đối thủ một mất một còn chân chính. Nhưng số người biết nội tình bên trong cũng không nhiều. Những chuyện anh lừa tôi dối, hục hạc với nhau, quan hệ rắc rối phức tạp dần dà cũng cho đi theo thời gian, biến mất giữa những năm tháng. Thứ ở lại với người đời chẳng qua là chân tướng do bản thân bọn họ tự nhận định mà thôi. Đám người Diệp Thanh cũng mơ hồ biết được những chuyện này, nhưng bọn họ sẽ không suy nghĩ sâu hơn. Trong mấy năm qua bọn họ không hề nhớ về hồi ức quá đau thương.

cũng không thể bảo vệ anh ấy. Nhưng anh có thể. Thẩm Trường Thủy nhắm mắt lại, lựa chọn buông tha. Anh không có tư cách làm bất cứ chuyện gì. Anh phải bảo vệ Kỳ Thừa Ca. Chỉ cần Kỳ Thừa Ca không có an toàn tuyệt đối, anh sẽ không có tư cách hành động thiếu suy nghĩ. Người của Vĩnh Hằng Đường dùng toàn bộ nhân lực trên đường rời đi. Có lẽ trước tiên bọn chúng sẽ trở về Trường Sinh Đường, dùng hết tất cả biện pháp để ngăn chặn đường trở về của bọn họ. Nhưng bọn họ sẽ không trở về, thậm chí còn không xuống núi. Thẩm Trường Thủy đã nghĩ tới, bây giờ xuống núi càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa người của bọn họ gần như toàn quân bị diệt. Một mình anh mang theo Kỳ Thừa Ca vô cùng nguy hiểm. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Thẩm Diệu Minh đã biết chuyện này, phái người tới tiếp ứng mình. Kỳ Thừa Ca tỉnh lại mắt đỏ bừng. Anh hất cành cây trên người ra, nắm lấy cánh tay Thẩm Trường Thủy. Cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu? Anh đứng lên, bởi vì thân thể tê dại cùng đầu váng mắt hoa nên thiếu chút nữa ngã xuống. Anh đẩy Thẩm Trường Thủy đang muốn đỡ lấy mình. Bọn họ đâu rồi? Anh nói đi, nói tôi biết đi. Thẩm Trường Thủy trầm mặc, mắt Kỳ Thừa Ca như mũi tên lửa, trừng mắt nhìn anh. Thẩm Trường Thủy, các anh thử nói mạng của các anh đều là của tôi. Hiện tại tôi ra lệnh cho anh, nói tôi biết họ đi đâu. Thẩm Trường Thủy nhắm mắt lại, trong mắt rơi xuống một dòng nước mắt. Kỳ Thừa Ca giống như đã biết điều gì đó, xoay người chạy đi. Khắp nơi đều là cỏ cây cao tới nửa người. Anh chạy lảo đảo không vững, bộ dáng quả thực chật vật tới buồn cười. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của anh, không ai có thể cười được. Thẩm Trường Thủy không nói một lời, đi theo phía sau Kỳ Thừa Ca. Bọn họ đều bị chảy xước, một ít vết thương toát ra từ máu, nhưng bọn họ không có một chút cảm giác nào. Ở vách núi, bọn họ nhìn thấy thi thể đang nằm. Phần lớn mọi người đều là người của bọn họ. Kỳ Thừa Ca xông lên, anh quỳ xuống bên cạnh thi thể Thẩm Trường Thổ. Trên người Thẩm Trường Thổ có rất nhiều vết thương do súng bắn. Cánh tay trên lồng ngực và đùi, mà một phát súng chí mạng kia chính là Thẩm Trường Thổ tự mình dùng viên đạn cuối cùng bắn vào đầu mình. Nếu có một ngày tôi thật sự chống lại người của Vĩnh Hằng Đường, tôi nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu như thực lực thật sự không đủ để xoay chuyển, tôi cũng không cần chết ở trong tay bọn họ. Tôi thà tự mình chấm dứt sinh mệnh của mình. Tôi không tự mình chọn nơi mình sinh ra, nhưng tính mạng của tôi thì tôi tự quyết định. Nước mắt Thẩm Trường Thủy chảy như suối. Anh nhìn thấy Kỳ Thừa Ca đưa tay yên lặng phủ lên đôi mắt đang mở to của Thẩm Trường Thổ. Ánh mắt Kỳ Thừa Ca tựa như có thể chảy ra máu, hai tay nắm chặt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lại giống như anh sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà cũng không có gì xảy ra. Anh giống như nhớ tới điều gì, đột nhiên đứng lên kiểm tra thi thể đang nằm khắp nơi. Thẩm Trường Thủy nhìn Kỳ Thừa Ca vài giây, cũng bắt đầu tìm người khắp nơi. Mạnh Tiêu Tiêu không có ở đây. Bọn họ không tìm được thi thể của Mạnh Tiêu Tiêu. Mặc dù xác suất Mạnh Tiêu Tiêu còn sống rất nhỏ, thậm chí có thể sẽ bị người của Vĩnh Hằng Đường mang đi. Nhưng trong giờ khắc đó, Thẩm Trường Thủy không chút nghi ngờ. Đây là thuốc chữa lành Kỳ Thừa Ca, khiến anh không đắm chìm trong biến cố lớn, không ân hận, mà là có niềm tin ngoan cường sống sót. Sống sót trở lại Trường Sinh Đường, như vậy mới có thể tra ra được Mạnh Tiêu Tiêu đi đâu. Sự tình so với kết quả tồi tệ nhất mà Thẩm Trường Thủy nghĩ đến vẫn tốt hơn rất nhiều. Thẩm Diệu Minh nhanh chóng biết chuyện xảy ra ở đây. Trước tiên làm khó người Vĩnh Hành Đường trước. Hai bên lần đầu tiên trải qua cuộc chém giết quy mô lớn trong mấy chục năm qua. Hơn nữa còn gây sự không ngừng. Hộp đêm sòng bạc của bọn họ biến thành địa ngục trần gian. Dưới tình huống như vậy, người của Chu Tiến Ân lập tức chạy về trợ giúp. Thay vì tiếp tục điều tra tung tích của Kỳ Thừa Ca, Thẩm Trường Thủy cùng Kỳ Thừa Ca tiến đến điểm tiếp ứng mà Thẩm Diệu Minh để lại lúc trước. Thẩm Diệu Minh thật sự hao phí toàn bộ tinh lực đối với đứa con trai này. Cái gì cũng suy nghĩ. Thậm chí bọn họ sợ xuất hiện biến cố nên để lại ba điểm tiếp ứng. Những người ở đây sẽ được giải gửi tin tức về Trường Sinh Đường trước tiên. Kỳ Thừa Ca trở về Trường Sinh Đường, nhưng chờ đợi anh lại là thêm một lần tuyệt vọng. Mạnh Tiêu Tiêu không bị người của Vĩnh Hằng Đường bắt được. Cô nhảy xuống vách núi. Cô nói cô không muốn để anh nhìn thấy thi thể xấu xí của cô. Kỳ Thừa Ca giống như điên rồi. Muốn tiến hành đuổi cùng giết tận Vĩnh Hằng Đường. Nhưng mà lúc đó tình huống quá phức tạp. Sự tình náo loạn quá lớn. Chính phủ đã bắt đầu bất mãn, bắt đầu tiến hành can thiệp. Huống chi tình huống bên Trường Sinh Đường tốt hơn Vĩnh Hằng Đường một chút. Nhưng nhân lực và vật lực đều tổn thất thảm trọng. Hơn nữa Kỳ Thừa Ca vừa mới trở về nơi này, mọi người cũng không tán thành đối với anh. Thẩm Định Khải lại có thế lực nhất định. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Chu tranh đấu, cuối cùng vẽ ra một điểm dừng nào đó. Có điều mới chỉ là bị ấn nút tạm dừng. Kỷ Thừa Ca điên cuồng đi tới vách núi kia, tự mình đi xuống vách váy đá. Trên một tảng đá bọn họ tìm được vết máu, còn có dấu vết trượt xuống nước. Nơi này nước chảy xiết, ai cũng biết xác suất Mạnh Tiêu Tiêu còn sống rất nhỏ. Cô căn bản không biết bơi, nhưng Kỷ Thừa Ca vẫn sai người tìm ở đây, ngày ngày đều tìm kiếm. Ngay cả Thẩm Trường Thủy cũng không biết rốt cuộc anh muốn nghe được tin tức gì. Là vĩnh viễn không thể tìm thấy thi thể của cô, hay là vĩnh viễn không có tin tức của cô. Một năm sau, người của bọn họ tìm được một bộ hài cốt. Buồn cười ở chỗ, hài cốt này ở dưới một tảng đá lớn bên bờ sông. Ai có thể nghĩ đến dưới tảng đá lớn kia lại có một khoảng trống. Bởi vì hạn hán, mực nước giảm nhanh, lúc này mới tìm được bộ hài cốt này. Sau khi bọn họ mang bộ hài cốt về, Kỷ Thừa Ca... Không đúng, khi đó ở trên thế giới này đã không còn Kỷ Thừa Ca, chỉ có Thẩm Định Trạch. Thẩm Định Trạch không còn đề nghị đi tìm Mạnh Tiêu Tiêu nữa, giống như Mạnh Tiêu Tiêu chưa bao giờ xuất hiện, mà anh cũng chưa từng có cuộc sống của Kỷ Thừa Ca. Lần cuối cùng Thẩm Trường Thủy nghe Thẩm Định Trạch nhắc tới Mạnh Tiêu Tiêu là nghe anh nói. Anh có biết không? Nhiều lần tôi hy vọng cô ấy chỉ là người khác gửi đến bên cạnh tôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó cô ấy quay lại mà thôi. Anh hy vọng cô còn sống, ngay cả khi cô phản bội anh, lừa dối anh cũng được. Thẩm Trường Thủy nhìn thấy mấy người anh em. Nhiều năm như vậy, tôi đều tìm một người. Chu Nhân, là người lúc trước dẫn người đến ám sát chúng ta. Người khác đều đã giải quyết, nhưng mà người này lại vô cùng cẩn thận. Tôi hao phí nhiều sức lực cũng không tra được hắn ở nơi nào. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, tôi đã tìm thấy được một số tin tức về hắn. Giờ như hắn đã bắt đầu xuất hiện hành động rồi. Bọn họ không ngốc, giờ phút này rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thẩm Trường Thủy lại nói những thứ này cho bọn họ biết. Thẩm Định Trạch đã thay đổi rất nhiều, nhưng bọn họ có thể lý giải. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên Thẩm Định Trạch đối mặt với cái chết. Có lẽ điều đó khiến Thẩm Định Trạch thật sự hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của mình. Cuộc sống không phải là địch chết thì là bản thân mình chết. Vì bản thân có thể sống, vậy chỉ có thể độc ác đối với người khác. Khi đó Thẩm Định Trạch 18 tuổi, không chỉ đối mặt với cái chết của bạn bè cùng anh lớn lên, còn có cô gái anh yêu vì anh mà chết. Cái chết của cô gái kia hẳn đã khiến anh rất kích động. Tình đầu, lại là tuổi trẻ hồn nhiên thuần khiết nhất. Khi trả giá không có bất kỳ khúc mắc lợi ích nào, chỉ có đơn thuần tôi nguyện ý. Nhưng mấy thứ này, Thẩm Định Trạch nhất định phải thừa nhận. Thẩm Trường Mộc rất nhanh đã hiểu được gì đó. Khưu Vân Xương và Mạnh Tiêu Tiêu trông rất giống nhau. Nhiều năm như vậy, mọi người đều thấy rõ thái độ của Thẩm Định Trạch đối với Khưu Vân Xương. Chỉ cần Khưu Vân Xương làm việc không liên quan đến giới hạn của anh đều sẽ đáp ứng. Hơn nữa nhà họ Khưu xảy ra chuyện, Thẩm Định Trạch cũng rất vui vẻ hỗ trợ. Thẩm Trường Thủy lắc rồi lại gật đầu. Khưu Vân Xương là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu, em gái ruột. Mấy người mở to hai mắt, như hiểu được cái gì, nhưng lập tức yên tâm. Cho dù Khưu Vân Xương là em gái ruột của Mạnh Tiêu Tiêu thì sao? Thẩm Định Trạch biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Năm trước Khưu Vân Xương bị người ta bắt để uy hiếp Thẩm Định Trạch. Hai lão già Khưu gia cũng đến cầu Thẩm Định Trạch cứu Khưu Vân Xương. Nhưng Thẩm Định Trạch không hề động đậy. Cho dù đối phương đưa ngón tay cái của Khưu Vân Xương trở về vẫn vô dụng. Thái độ của Thẩm Định Trạch rất rõ ràng. Ai bị bắt đều không giống nhau. Anh sẽ không ra tay. Anh chính là tuyệt tình như vậy. Ai cũng sẽ không thể nào trở thành điểm yếu của anh. Thẩm Trường Mộc tiếp tục mở miệng. Mạnh Nhược Dư kia, cô ấy và Khưu Vân Xương chỉ có 5 phần tương tự. Thẩm Trường Mộc còn tưởng rằng Chu Gia cảm thấy thái độ của Thẩm Định Trạch đối với Khưu Vân Xương đặc biệt, lúc này mới tìm được người con gái có vài phần tương tự Khưu Vân Xương. Bất quá, nếu người bắt trước Khưu Vân Xương đều là đãi ngộ kia, người khác đãi ngộ gì cũng có thể nghĩ đến. Cả người Thẩm Trường Thủy cứng đờ. Anh nhìn Thẩm Trường Mộc, giọng điệu lạnh lẽo. Khưu Vân Xương và Mạnh Tiêu Tiêu cũng chỉ có 5 phần tương tự. Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đột nhiên sáng suốt. Vì sao lúc ấy Thẩm Định Trạch lại bất thường? Không liên quan gì đến Khưu Vân Xương, là bởi vì Mạnh Nhược Dư và Mạnh Tiêu Tiêu giống nhau vô cùng. Rốt cuộc có bao phần giống bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng nhất định so với Khưu Vân Xương thì giống hơn. Diệp Thanh nói, Mạnh Nhược Dư này giống Mạnh Tiêu Tiêu. Sau đó Chu Nhân kia cũng xuất hiện cùng một lúc. Xem ra thật sự có chuẩn bị mà đến. Thẩm Trường Hòa, có phải bọn họ quá tự tin không? Thật sự cho rằng làm một cái hàng giả là có thể mê hoặc anh Trạch? Thẩm Trường Thủy cười cười, nếu thật sự giống, tôi hy vọng anh Trạch có thể vì vậy. Thẩm Trường Thủy nói một nửa không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng thở dài, có giống đến mấy cũng không phải. Ngày hôm sau, Mạnh Nhược Dư không tới Bích Thủy Thiên Đường làm việc. Mặt cô hơi sưng, trên người có vài vết chảy xước bị rách đau đớn. Vết thương trên người không ảnh hưởng nhiều, vết thương trên mặt thì vô cùng ảnh hưởng đến cô. Công việc này của các cô bản chất chính là dựa vào gương mặt. Mặt cô có vấn đề thì không thể xuất hiện. Mấy ngày nay Mạnh Tuệ Nhiên hơi chán nản. Sau khi Mạnh Nhược Dư rời giường, nhìn Mạnh Tuệ Nhiên đang nằm trên giường chuẩn bị nấu cơm. Phòng của cô là một gian phòng, chỉ là một căn phòng nhỏ, vừa vặn đặt được một chiếc giường. Mạnh Nhược Dư ngủ trong căn phòng nhỏ, Mạnh Tuệ Nhiên thì ngủ ở phòng bên ngoài, vừa là phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn. Mạnh Nhược Dư cũng không biết nên gọi nó là gì. Mạnh Nhược Dư xắn tay áo hai lên, đi vào phòng bếp, rửa sạch nồi nước, lại lấy nửa nồi nước hồi bật lên. Cô rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, cắt dưa chuột và cà chua, giá đỗ rửa sạch nấu trong nước, chờ đến khi thích hợp rồi cho miến và gia vị vào. Miến chín là có thể múc ra ngoài. Mạnh Tuệ Nhiên rất thích cách ăn này, ăn mãi không chán. Vốn dĩ canh nên dùng xương hầm để nấu, nhưng cô không chuẩn bị trước nên làm một phiên bản đơn giản hơn. Mạnh Nhược Dư bưng bát miến đến lên bàn, lúc này mới gọi Mạnh Tuệ Nhiên rời giường. Trong nhà chỉ có hai mẹ con cô, cũng không cần phải chú ý nhiều. Mạnh Tuệ Nhiên trực tiếp ngồi xuống bàn. Tay nghề của Mạnh Nhược Dư không tệ, cũng là thứ Mạnh Tuệ Nhiên thích ăn, nhưng Mạnh Tuệ Nhiên không ăn nổi. Dùng đũa chọc chọc vào trong bát, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửa sổ. Có một chùm ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cực kỳ giống như một loại hy vọng nào đó. Mạnh Nhược Dư cảm thấy được gì đó, cũng nhìn qua, ánh mắt không dừng lại mà quay vào trong. Mẹ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mạnh Tuệ Nhiên cười khổ, muốn nói gì đó, khóe miệng giật giật nhưng không nói gì. Nhiều năm như vậy đều cứ thế trôi qua, biểu hiện này rất giả tạo. Cầm đũa bắt đầu ăn thức ăn trong bát. Ăn cơm xong, Mạnh Tuệ Nhiên thu dọn một chút rồi ra ngoài chơi mạt trượt. Mạnh Nhược Dư thì thu dọn phòng xong, xách xác vứt ra ngoài. Chỗ để rác cũng không xa, sau khi xuống lầu đi 2 phút là tới, là một cái thùng sắt. Bên trong ném các loại đồ vật lộn xộn, vừa đến gần đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối ghê tởm. Cô ném đồ vào bên trong, xoay người chuẩn bị rời đi. Ánh mắt nhìn xung quanh do dự vài giây, đi đến bên bồn hoa, nhặt tờ giấy giữ lấy lá cây lên. Cô mở ra, trên đó viết: tiếp cận Thẩm Định Trạch, mặc kệ dùng biện pháp gì. Mạnh Nhược Dư vo tờ giấy thành một cục trong lòng bàn tay, lúc xoay người lại xé nát, ném vào thùng rác. Buổi chiều thuộc hạ của Trịnh Thế Tài đến náo loạn một hồi, để cho hai mẹ con Mạnh Nhược Dư nhanh chóng trả tiền. Nếu Mạnh Nhược Dư đã trở thành nhân vật lớn thì đừng tiếp tục nợ. Sau khi trả tiền, mọi người đều có thể sống tốt hơn một chút. Lúc này, bọn chúng không động thủ, nhưng khiến chủ nhà bất mãn. Hàng xóm láng giềng xung quanh cũng không muốn có loại hàng xóm này. Bọn họ đều là dân chúng thành thật, chưa từng thấy qua cục diện này. Bất kể là chủ nhà hay hàng xóm đều muốn mẹ con cô nhanh chóng chuyển đi càng nhanh càng tốt. Chủ nhà thậm chí còn trả họ toàn bộ tiền đặt cọc, cũng không thu tiền thuê nhà tháng này. Mạnh Tuệ Nhiên, Mạnh Nhược Dư không có cách nào, chỉ có thể nhanh chóng tìm phòng sắp xếp ổn định. Đám người Diệp Thanh phân công công việc, rất nhanh đã nhận được tin tức bọn họ muốn. Dương Mỹ Na có thể xem như người của Vĩnh Hằng Đường, nhưng cũng có thể nói không có quan hệ gì. Dù sao bọn họ chỉ là nhìn trúng nhan sắc của Dương Mỹ Na mà thôi. Đại khái muốn dựa vào cái này mà làm vài thứ. Trước khi vào Bích Thủy Thiên Đường, Dương Mỹ Na có một người bạn trai, cả hai vô cùng yêu nhau. Đối phương anh Tuấn vào điều kiện gia đình không tồi, nhưng khi bạn trai cả hai vô cùng yêu nhau, đưa Dương Mỹ Na về nhà, gia đình nhà trai lại rất ghét bỏ Dương Mỹ Na không học đại học, bởi vì con trai mình là một sinh viên tài năng. Dương Mỹ Na cho rằng sự phản đối của nhà bạn trai sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đến tình yêu giữa bọn họ. Tình cảm giữa bọn họ thật sự đi xem, thật sự còn kiên cường hơn vàng. Nhưng không nghĩ tới bạn trai lại nghe theo ý kiến của người nhà, thật sự đi xem mắt. Dương Mỹ Na bị kích động rất lớn, sau khi chia tay với bạn trai thì ngây ngô dại dột, sau đó bị người của Vĩnh Hằng Đường nhìn trúng, sau đó lại bị đưa vào Bích Thủy Thiên Đường. Hiện giờ căn cứ theo tin tức Diệp Thanh nhận được, Sương Mỹ Na đã đi theo Hướng Việt. Hướng Việt vô cùng đắc ý đối với việc có được đại mỹ nhân này, hiện giờ đang sủng ái. Chỗ Sương Mỹ Na không có giá trị quá lớn, bọn họ cũng rất nhanh đã bỏ qua. Trọng điểm chính là Mạnh Nhược Dư. Thẩm Trường Kim điều tra bối cảnh của Mạnh Nhược Dư, Thẩm Trường Mộc thì điều tra các mối quan hệ của Mạnh Nhược Dư. Trọng điểm điều tra của Thẩm Trường Hòa là Mạnh Nhược Dư có liên quan gì đến Vĩnh Hằng Đường hay không. Đầu tiên là bối cảnh của Mạnh Nhược Dư. Mạnh Nhược Dư do mẹ Mạnh Tuệ Nhiên một mình nuôi nấng lên. Chồng của Mạnh Tuệ Nhiên chết ngoài ý muốn ở công trường, thu được một khoản tiền lớn. Bởi vì số tiền này, Mạnh Tuệ Nhiên bị thân thích của người chồng không ngừng quấy rầy. Vì thoát khỏi cuộc sống đáng sợ này, bà mang theo con gái Mạnh Nhược Dư đến huyện Lâm Hồ ở. Mạnh Tuệ Nhiên dựa vào số tiền đó cũng không làm việc, cả ngày chỉ biết chơi mặt trượt, thậm chí ngay cả cơm cũng không nấu, còn phải để con gái bà làm rồi mang tới cho. Mạnh Tuệ Nhiên là một người mẹ không đáng tin cậy, nhưng Mạnh Nhược Dư tuyệt đối xem như một cô gái có phẩm chất kiêm ưu tú, thành tích từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc, các thầy cô nhắc tới cô cũng không tiếc lời khen ngợi. Sau khi Mạnh Nhược Dư thi đại học, cuối cùng Mạnh Tuệ Nhiên cũng làm được một việc đáng tin cậy, dùng hết tiền tiết kiệm để mua một căn nhà ở Thịnh Châu. Nếu sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh Nhược Dư nguyện ý trở về ở, căn nhà này chính là tổ ấm của hai mẹ con họ. Nếu Mạnh Nhược Dư không muốn trở về thì bán căn nhà rồi Mạnh Tuệ Nhiên cùng Mạnh Nhược Dư rời đi. Ban đầu Mạnh Tuệ Nhiên đi theo Mạnh Nhược Dư đến thành phố cô học đại học, không biết là không thích ứng được hay thế nào, Mạnh Tuệ Nhiên rất nhanh đã trở về, trang trí sơ qua căn vài nhà rồi vào ở. Mạnh Tuệ Nhiên vẫn không có việc làm, tiếp tục làm nghề cũ, mỗi ngày đều chơi mặt trược. Lúc đầu đánh nhỏ không có ẩm mỹ gì, sau đó đại khái bị người ta dụ dỗ mê hoặc, bà ta đi đánh bạc, sau đó không dừng lại được, thế chấp căn nhà, cuối cùng căn nhà kia cũng không giữ lại nổi. Trong lúc đó Mạnh Nhược Dư trở về hai lần. Sau khi cô trở về, Mạnh Tuệ Nhiên thành thật một thời gian, rất nhanh ý niệm lại nảy mầm, vì thế nợ tiền lại ngày càng nhiều. Theo lý mà nói, khi nhìn thấy Mạnh Tuệ Nhiên không có tiền, người khác hẳn là sẽ không để ý tới bà ta. Nhưng hết lần tới lần khác, có một ông lớn nhìn trúng Mạnh Nhược Dư, muốn dùng cách này bức bách Mạnh Nhược Dư đi theo hắn. Hiện giờ ông già này đang gây áp lực lên Trịnh Thế Tài, lúc này Trịnh Thế Tài mới phái người liên tiếp bức bách mẹ con Mạnh Nhược Dư. Thẩm Trường Kim nhìn mấy người anh em, bối cảnh của cô rất sạch sẽ, những tư liệu này có phải là giả hay không, bọn họ đương nhiên có thể nhanh chóng phán đoán ra. Nhìn thấy những thứ tư liệu này của Mạnh Nhược Dư không đáng tin cậy như vậy. Thẩm Trường Kim thậm chí có chút cảm phái, nếu không phải gặp được một người mẹ không đáng tin cậy như thế, tương lai của Mạnh Nhược Dư hẳn là vô cùng tốt đẹp. Cô đủ ưu tú cũng đủ xinh đẹp, quan trọng cô còn rất cố gắng. Thẩm Trường Mộc nhìn Thẩm Trường Kim một cái không khỏi lắc đầu, Mạnh Nhược Dư này rất không đơn giản. Khi bọn họ nhìn thấy thông tin mà Thẩm Trường Mộc điều tra thu được, lập tức hiểu Thẩm Trường Mộc có ý gì. Mạnh Nhược Dư là một cô gái không có bối cảnh, khoảng thời gian học đại học rất tốt đẹp, không chỉ có nhân duyên tốt, thành tích cũng không tồi, hàng năm lấy học bổng cấp cao nhất. Khi cô tốt nghiệp đại học, một số công ty không tồi đều hướng về phía cô, nhưng mà cô đều từ chối trực tiếp khi nghiên cứu sinh. Trong thời gian học nghiên cứu sinh, cô vừa đi học vừa đi thực tập tại một công ty, dựa vào hơn 2 năm kinh nghiệm học tập. Năm đó tốt nghiệp, cô bắt đầu nhận một ít kế hoạch quảng cáo. Một quảng cáo nào đó đạt được thành công lớn, bắt đầu có một thương hiệu lớn trực tiếp tìm đến cô. Cô dựa vào những thứ này kiếm được không ít. Dựa theo tốc độ kiếm tiền của Mạnh Nhược Dư, số tiền Mạnh Tuệ Nhiên nợ thật ra cô có thể trả nợ. Nếu như không phải Trịnh Thế Tài bên này cố ý làm khó, Mạnh Nhược Dư căn bản sẽ không trở về. Thẩm Trường Hòa khoanh tay trước ngực, cô ấy trở về không chỉ có Trịnh Thế Tài làm khó, còn có nguyên nhân từ Chu gia. Tất cả mọi người nhìn Thẩm Trường Hòa. Thẩm Trường Hòa luôn có chỗ độc đáo ở phương diện tìm hiểu tin tức. Anh nói như vậy nhất định là đã nhận được tin tức bí ẩn gì đó. Thẩm Trường Hòa nhìn Thẩm Trường Mộc, Mạnh Nhược Dư đột nhiên từ chức, phải không? Thẩm Trường Mộc hơi chần chừ sau đó gật đầu. Đồng nghiệp của cô ấy nói hình như cô ấy có đối tượng qua lại ổn định, định gặp cha mẹ hai bên. Bọn họ còn từng trêu ghẹo ăn kẹo mừng của cô ấy. Đúng lúc đó Mạnh Nhược Dư xin nghỉ, bọn họ cho rằng là về quê gặp cha mẹ, bởi vì nhà trai cũng là ở người đây. Kết quả thật không ngờ, Mạnh Nhược Dư trực tiếp đề nghị từ chức, thậm chí ngay cả người cũng không trở về. Thẩm Trường Hòa, trùng hợp thật, con trai út của Chu Tuyền Ân, Chu Thành Bân dẫn bạn gái của hắn trở về, dường như là chuẩn bị cho Chu Tuyền Ân gặp mặt. nhưng mà lại không có kết quả. Diệp Thanh đáp, người kia là Mạnh Nhược Dư. Tâm tư Thẩm Trường Mộc nhanh chóng chuyển động. Có khả năng này không? Chu Thành Bân vô tình gặp Mạnh Nhược Dư, bị cô ấy hấp dẫn. Hai người rất nhanh đã yêu nhau, thậm chí quyết định kết hôn. Trước khi kết hôn nhất định phải gặp mặt cha mẹ hai bên. Chu Thành Bân bèn dẫn Mạnh Nhược Dư trở về. Nhưng khi sắp xếp cho Mạnh Nhược Dư gặp Chu Tiến Ân, Mạnh Nhược Dư bị Chu Nhân nhìn thấy. Chu Nhân là người sống sót duy nhất của sự kiện năm đó. Có lẽ ông ta đã gặp Mạnh Tiêu Tiêu. Khi nhìn thấy Mạnh Nhược Dư giống Mạnh Tiêu Tiêu như vậy, lập tức nổi lên tâm tư. Mẹ Mạnh Nhược Dư nợ nần một đống. Trịnh Thế Tài vừa đe dọa vừa dụ dỗ mẹ con họ. Chu Tiến Ân dứt khoát cũng phá người đối phó với mẹ con Mạnh Nhược Dư. Bề ngoài thì nhìn như là để cho họ Mạnh Nhược Dư cách xa con trai ông ta một chút, đồng thời cho thấy Mạnh Nhược Dư và bọn họ không có quan hệ gì. Về phần phía sau thế nào cũng chỉ có bọn họ rõ ràng. Thẩm Trường Hòa và Thẩm Trường Mộc liếc nhau một cái. Rất hiển nhiên Thẩm Trường Hòa cũng nghĩ như thế. Cứ như vậy tất cả mọi chuyện đều có thể nói thông suốt. Thẩm Trường Thủy vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng một tiếng. Có ảnh của Mạnh Nhược Dư không? Thẩm Trường Kim yên lặng tiến về phía trước, đưa cho Thẩm Trường Thủy một ít tờ giấy liên tùy thân kẹp trên tư liệu. Thẩm Trường Thủy vừa nhìn thấy những bức ảnh kia, ánh mắt liền thay đổi, tay nắm chặt dữ liệu, phảng phất có thể thông qua chúng nhìn thấy thứ gì khác. Diệp Thanh nói, Mạnh Nhược Dư giống Mạnh Tiêu Tiêu đến mức nào? Trong này, người gặp Mạnh Tiêu Tiêu chỉ có một mình Thẩm Trường Thủy mà thôi. Đây là chuyện bọn họ vô cùng quan tâm. Thẩm Trường Thủy chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh thâu thẳm, còn có cảm xúc rất phức tạp. Giống nhau như đúc, như thể là cùng một người.